Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 427. Đương nhiên, Ly Hỏa Đan Vương ném đi tiên đan, chuyện trọng yếu như vậy vì sao không cho chấm bẩm báo? Kinh ngạc qua đi, Tử Khuyết trong mắt lóe lên một tia bất mãn, tuyệt phẩm tiên đan ném đi cũng không phải một chuyện nhỏ. Dù sao tiên đan công hiệu là phi thường nghịch thiên, vạn nhất rơi xuống giáp tâm không tốt tiên nhân trong tay, nói không chừng xảy ra vấn đề lớn. Coi như Ly Hỏa Đan Vương địa vị siêu nhiên, nhưng cũng không thể giấu giếm không báo. Đây quả thực là tại không nhìn quyền uy của hắn. Bệ hạ, theo thần biết, Ly Hỏa Đan Vương đích thật là nghĩ đến cho bệ hạ bẩm báo. Đáng tiếc ngày đó trùng hợp gặp được Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương. Lúc này mới nói đến nơi này, Cát Thiên Sư theo bản năng nhìn thoáng qua sau lưng. Đụng phải hai cái này, trách không được, trách không được. Bất quá, tiên đan ném đi cùng Hạo Thiên Vương triều có quan hệ gì? Bên này, Tử Khuyết nghe được Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Tự nói về sau đúng là không có tính toán lại truy cứu Ly Hỏa Đan Vương không có báo tiên đan mất đi. Sự tình, có thể thấy được hắn đối cái này Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương giá hiểu rất rõ. Bệ hạ, theo Ly Hỏa Đan Vương nói, hắn kia một hồ lô tiên đan công bằng vừa vặn rơi vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Thậm chí nắp hồ lô cũng bị trời đất xui khiến mở ra. Tiên đan bị Hạo Thiên Vương triều cảnh nội phàm nhân ăn. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Những này tiên đan lợi dụng thỏa đáng nói không chừng sẽ còn làm ra mấy cái cao thủ. Bây giờ bị phàm nhân ăn, tạo nên khẳng định là phế vật. Nghe được nơi này, tiên đế Tử Khuyết híp mắt lại. Kể từ đó rất nhiều chuyện đều có thể giải thích thông. Đúng vậy, bệ hạ, nói cách khác hiện tại Hạo Thiên Vương triều hẳn là đã có 36 vị nhân tiên. Cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn không có bị còn lại mấy tộc công hãm. Cát Thiên Sư khắp khuôn mặt là chắc chắn. Trừ cái đó ra, không còn giải thích. Hạo Thiên nếu như không có tiên nhân, bọn hắn làm sao có thể đánh những cái kia tiểu yêu? Nếu là dạng này, vậy liền lại cho Hạo Thiên Vương triều một điểm kích thích. Để nó triệt để trở thành đối kháng cái khác mấy tộc dê đầu đàn. Trầm ngâm một lát, Tử Khuyết phất phất tay, tiên đan đều đã phàm nhân ăn, đau lòng cũng không có cách, chỉ có thể mức độ lớn nhất lợi dụng. Giờ khắc này ở hắn trong lòng, Hạo Thiên Vương triều đã thành con cờ của mình, hơn nữa còn là yếu nhất một viên. Bệ hạ ý tứ chẳng lẽ là, Cát Thiên Sư sờ lên chòm râu của mình như có điều suy nghĩ. Không sai. Lại cho Hạo Thiên mấy cái công đức thành tiên danh ngạch. Để bọn hắn triệt để nâng lên đối kháng yêu tộc đại kỳ. Về phần sắp hạ giới những cái kia thiên binh thiên tướng trước hết các loại. Sớm nhất, cũng phải chờ cái này 36 tên ăn tiên đan tiên nhân chiến tử lại nói. Có chút suy nghĩ, Tử Khuyết mở miệng, ngữ khí giống như là lại nói một kiện cực kỳ chuyện bé nhỏ không đáng kể như vậy. Vâng, bệ hạ, Cát Thiên Sư nhẹ gật đầu. Hắn biết từ gia tiên đế 10 phần xem thường loại này bên ngoài lực thành tiên tồn tại. Làm ra quyết định như vậy cũng rất bình thường. Kỳ thật không riêng gì tiên đế. Chính là tại cái khác tiên nhân trong mắt, bằng vào ngoại lực thành tiên cuối cùng không phải chính thống. Chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể chính thức trở thành tiên giới một phần tử. Cứ như vậy, cửu thiên chi thượng, tiên đế Tử Khuyết lại một lần muốn cho Hạo Thiên Vương triều chụp mũ. Thật tình không biết, thời khắc này Hạo Thiên Vương triều sớm đã không phải lúc trước cái kia Hạo Thiên Vương triều. 36 khỏa tiên đan tạo nên không chỉ có riêng là 36 tên nhân tiên. Thậm chí còn có thiên tiên. Giờ phút này, ngọa hổ thành cửa thành. từng đội đội nghi trượng nối đuôi nhau mà ra. Đằng sau còn có mấy chục chiếc 10 phần xa hoa xe ngựa. Cuối cùng còn đi theo ước chừng ngàn tên binh sĩ. Trên tường thành đứng thì là Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn người. Lưu Tương, dạng này phô trương đủ sao? Sẽ bị người nhìn ra sơ hở sao? Bên cạnh lễ bộ thị lang Thái Ung mở miệng hỏi. Một đám thần tử đều biết Quỷ Cốc một mạch cái kia, Văn Hạo, là hàng lầm. Cho nên là thật không muốn dùng cao như vậy quy cách. Diễn trò làm nguyên bộ, chúng ta nhất định phải làm như thế. Hơn nữa còn được phối hợp bệ hạ diễn một màn trò hay. Nhìn một chút một đám đại thần, Lưu Bá Ôn biết bọn hắn ý nghĩ. Diễn kịch, chúng thần tử tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, bệ hạ bên nào đã truyền về tin tức, nói muốn làm một kiện đại sự. Đại sự, chẳng lẽ chủ công là muốn biến tướng diệt đi Quỷ Cốc một mạch, sau đó trấn nhiếp những tông môn khác? Mấy vị thượng thư trước mắt lập tức sáng lên. Đoạn thời gian gần nhất, những này thế tục cùng tông môn thế lực càng ngày càng quá phận. Nói tới yêu cầu gì đều có, thậm chí còn có chút biểu thị muốn cả nước rời vào Hạo Thiên Vương triều bên trong. Liền xem như ba đại vương triều cũng không ngoại lệ, còn đem mình rêu rao tại đạo đức điểm cao nhất. Cái này nhưng là một đám thần tử chọc tức không nhẹ. Lúc trước Hạo Thiên Vương triều gặp rủi ro thời điểm, những người này nhưng cho tới bây giờ không có đem Hạo Thiên xem như nhân tộc nhìn. Thậm chí liên phát cái âm thanh đều không có. Giờ phút này nghe vậy, còn tưởng rằng nhà mình chúa công muốn xuất thủ, làm sao có thể không vui, diệt đi Quỷ Cốc một mạch. Bệ hạ muốn đi làm sự tình nhưng so sánh cái này lớn hơn. Lưu Bá Ôn khóe miệng hơi vểnh lên. Chỉ cần Văn Hạo bên kia sự tình thành, toàn bộ Tiên Lục đoán chừng liền không ai dám trêu chọc Hạo Thiên Vương triều. Chờ cái kia thời điểm, Văn Hạo lại trở về, chính là cùng những này thế tục cùng tông môn thế lực tính sổ thời điểm. Đừng tưởng rằng Hạo Thiên Vương triều là nhân tộc vương triều, liền sẽ không giết nhân tộc, liền có thể tùy tiện lợi dụng. Tại Hạo Thiên Vương triều trong mắt chỉ có hai loại người. Một loại là người một nhà, một loại là địch nhân. Đối đãi người một nhà mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, tuyệt đối sẽ thực tình đối đãi. Nhưng nếu là địch nhân, coi như ngươi là nhân tộc lại như thế nào? Đồng dạng chém, sự tình lớn hơn. Tốt, chúng thần càng thêm hưng phấn. Ngay cả Lưu Bá Ôn đều như vậy nói, có thể thấy được sự tình tuyệt đối không hề tưởng tượng đơn giản. Như vậy, thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu chờ mong đến cùng mình bệ hạ có thể làm được dạng gì đại sự tới. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại bên này, Lưu Bá Ôn bọn người đưa mắt nhìn nghênh đón Văn Hạo đội ngũ chậm rãi rời đi ngoài Hổ Thành thời điểm, Triệu Tống Vương triều, Tống Huy Tông cũng là hưng phấn không kềm chế được. Ha ha, thật không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Quỷ Cốc một mạch còn giúp chúng ta một thanh. Từ khi Quỷ Cốc một mạch bên trên cái kia, Văn Hạo, bị Hạo Thiên thừa nhận về sau, Triệu Tống Vương triều cảnh nội yêu ma so với trước đó ít cũng không phải một chút điểm rất nhiều. Đều đã rút lui, bất quá khá là đáng tiếc. Cái này Văn Hạo vì sao không phải chúng ta phát hiện? Sau đó Tống Huy Tông trên mặt tiếc hận nói một câu. Nếu như là bọn hắn phát hiện liền có thể lợi dụng chuyện này đến để Hạo Thiên Vương triều làm rất nhiều việc. Đúng rồi, có phải là qua không được bao lâu Hạo Thiên Vương triều liền sẽ phái người tới đón hắn? Dừng một chút, Tống Huy Tông bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng vậy, bệ hạ. Dựa theo Quỷ Cốc một mạch thuyết pháp, mấy ngày sau Hạo Thiên Vương triều nhân mã liền sẽ tiến vào triều ta cảnh nội. Một cái đại thần hơi có vẻ nặng nề mở miệng nói ra. Hắn là thật sợ hãi nhà mình bệ hạ lại toàn bộ cái gì yêu thiêu thân ra. Trước đây không lâu cho Hạo Thiên Vương triều phát ra quốc thư, hắn đến bây giờ còn lo lắng người ta thu được về tính sổ sách, ngu xuẩn. cái này quỷ cốc một mạch chính là thật quá ngu xuẩn. Nếu để cho Hạo Thiên bắt hắn cho đón đi, yêu ma chẳng phải là sẽ lần nữa tìm ta triệu Tống Vương triều phiền phức. Quả nhiên, Tống Huy Tông nổi giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,